Chương 716, Tinh Linh Đàn Tranh. Canh thứ nhất một đoàn ánh sáng màu tím tụ lại với quanh thân, nhất thời An Giật rất khéo rất khéo. Long Chi Giận Si đi cũng tại lúc này đi đến cuối con đường ta không chút do dự, lập tức giương lên tay phải, bắt đầu phóng thích Long Ngự Thuật không sai. Lúc này mặc dù không là băng xương tuyết linh tuyết nhi suy yếu nhất thời điểm, nhưng lượng máu đã rơi đến có thể thuần phục trình độ. Hơn nữa, dài đến 5 giây kỹ năng phóng thích ở Long Chi Giận tăng tốc cùng tử diễm phi thăng dưới sự bảo vệ có. Thể bảo đảm 100% hoàn thành một cái to lớn, gần như trong suốt sắc kim long xuất hiện ở trên bầu trời. Trương khai to lớn long truy, gào thét xông về băng xương tuyết linh tuyết nhi, đã làm ra cắn nuốt động tác thế nhưng vô cùng bất hạnh. Đang ở kim long gần thôn phệ băng xương tuyết linh tuyết nhi một sát na, nó đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gầm rú, thân thể từ từ biến thành mảnh nhỏ len ken gợi ý của hệ thống. Băng xương tuyết linh tuyết nhi chống cự ngài lòng ngự thuật kỹ. Năng ngực tuy là một hồi thật lạnh, nhưng dưới chân như trước không chậm trễ chút nào xông về băng xương tuyết linh tuyết nhi, không có biện pháp. Long ngự thuật tuy là thất bại, thế nhưng Long Chi nộ lại đem Long ngự thuật phóng thích thời gian từ 5 giây rút ngắn đến rồi 2 giây nhiều đồng hồ, trả lại cho ta để lại 2 giây vô địch thời gian chạy, là không chạy nổi cái này lấy mạng tiểu tinh linh, đơn giản liều mạng, e rằng còn có thể có một đường sinh cơ quả đoán về phía trước, thần Long. Thánh tài tế xuất, nắm tay như báo tố một dạng của tới, trong lúc nhất thời đem băng xương tuyết linh tuyết nhi đánh giống như một bao cắt nhỏ giống nhau trên dưới lắc lư. HP của chính mình thì tại hấp huyết thuộc tính dưới từ từ để thăng mà trên người, mắt thấy tử diễm phi thăng trạng thái liền muốn biến mất bất quá. Lúc này ta kim quang kia loẹ loẹ nhân phẩm rốt cục bạo phát, một cái phi trùng thiên một dạng tường long đánh cư nhiên đem băng xương tuyết linh tuyết nhi đánh cao cao phi bát. Đầu mệnh trung hơn nữa, có tác dụng trong thời gian hạn định lại đã đạt tới 2 giây trong lòng một hồi không thoải mái. Trang bị A, như gốc cao giai trang bị A. Ngươi đơn giản là trưởng khống lực nâng lên dược tề ai nhảy lên thật cao, lần nữa cải biến xáo lộ, hiện lên màu đỏ thắm quang vượng long đâm quả đoán tế xuất, sau đó thủ đoạn khẽ nhúc đích, một cái thẻ đao thật thà rơi vào băng xương tuyết linh tuyết nhì trên người, sau đó ẩn long đánh bạo long chém dưới sự xung kích tới ẩn long đánh. Còn tốt, chỉ là mang đi băng xương tuyết linh tuyết nhì 547485 điểm HP, bạo long chém lúc này đầy cư nhiên lực công kích. Cư nhiên duy nhất kéo đi nó một tảng lớn cột máu bạo kích 6987882 tuy là băng xương tuyết linh tuyết nhi thân thể phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có không đến chừng 10 cm bộ dạng, ta có thể hai mắt nhưng có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến, của nàng tinh tế trên bờ eo đã bắt đầu cốt cốt toát ra máu tươi lúc này đây, là nhược điểm vị trí công kích, không nghĩ tới lớn. Như vậy lưới dao lại còn có thể cắt đến như thế một khối nhỏ thịt may mắn một kích chẳng những đem ta lượng máu toàn bộ rót đầy, càng là đem băng xương tuyết linh tuyết nhi lượng máu kéo tới không đủ 10% tiếp lấy Long Chi Giận dư uy, ta thừa thắng truy kích, liên tiếp công kích điên cuồng tàn sát bừa bãi qua đây, nơi nào còn có cái gì cách thức đối mặt ta hung hãn như vậy công kích, băng xương tuyết linh tuyết nhi trận cước đại loạn, vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, muốn kéo ra cùng ta khoảng cách nhằm phóng thích kỹ năng. Đáng tiếc, mở ra long hành hổ bộ ta đây có thể nào làm cho hắn dễ dàng chạy trốn đi một phen đánh đuổi sau đó, HP của nàng bị ta tàn nhẫn nuốt chửng, ở cuồng bạo dưới trạng thái cư nhiên lâm vào tuyệt đối trên ý nghĩa hạ phong. Mà ta đây nhất khắc tuy là đánh hừng hực, nhưng là đầu não cũng đã thanh tỉnh, chính mình long hành hổ bộ thời gian cũng nhanh đến rồi, tiếp đó, ta nên làm thế nào một cái thời gian cột đổ đã được rồi thần long ý chí rất nhanh đeo vào trên người của mình. Đồng thời móc ra một chai sinh mệnh bí dược, không có nuốt vào, chỉ là đặt ở khoe miệng của mình, cước bộ ép sát, hai mắt càng là nhìn chòng chọc vào băng xương tuyết linh tuyết nhi, một mực không phải thố long hành hổ bộ rốt cục đọc xong. Sau cùng một giây, băng xương tuyết linh tuyết nhi lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức bay đến khoảng cách ta khoảng chừng có 10 mét cao độ, trên dây cung lại một lần nữa ngưng tụ tầng tầng ánh sáng màu bạc cái này, lại là triệt hẳn chi mưa điểm báo ta đã tránh cũng không thể tránh. Đang ngâm sướng tốc độ để thăng 50% trạng thái cuồng bạo ra chỉ dưới, chỉ có long khí ba tải có tỷ lệ cắt đứt nó, nhưng là cắt đứt thì phải làm thế nào đây? Long hành hổ bộ kỹ năng đang làm lệnh, ta tốc độ gì? Động bên trên căn bản là không chiếm được một điểm tiện nghi bất quá, long ngự thuật CD đã khôi phục được rồi, hiện tại là phấn chết đánh một trận lúc ta lại xuất hiện dương lên tay phải, thấp giọng nói thầm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, phía chân trời. Lại một lần nữa truyền đến thần long thanh âm gầm thét sắc bén băng truy bay ngang qua đây, từng cây một đâm ở tại ta thần long ý chí trên lá chắn, tầng này màng bảo hộ độ mềm và dai điên cuồng giảm xuống, rất nhanh thì ra nẻ, bể nát nhìn chằm. Chằm thân thể đau nhức, may mắn lấy long ngự thuật còn không có bị cắt đứt, hai mắt hiện lên sau cùng một tia ước ao kim long miệng, chậm rãi, chật vật nuốt vào băng xương tuyết linh tuyết nhi, nhưng là ngay một khắc này, nàng người nào chết một cái hàn băng tiễn đã bắn ra, tinh chuẩn bắn về phía ta len ken gợi ý của hệ thống. Băng xương tuyết linh tuyết nhi bị ngài long ngự thuật kỹ năng ảnh hưởng, đã bị ngài thành công phục tùng len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị băng xương tuyết linh. Tuyết nhi hàn băng tiễn kỹ năng công kích, tổn thất 6454 2 điểm HP, tim đập của ta thiếu chút nữa tiểu đình chỉ, đang ở ta mới vừa nuốt vào bình máu vẫn chưa tới nửa giây sau đó. Băng xương tuyết linh tuyết nhi băng tỷ hệ nở thuật đã tịch quyển cơ thể của ta, đau đớn hơn, cũng cho ta không gì sánh được may mắn phát hiện một việc. Đó chính là, lượng máu của ta cư nhiên chỉ còn lại có sau cùng một điểm lúc này đây, thực sự là gần chỉ kém cái này một xíu, ta có thể trở về thành trọng sinh. Mà trong tầm mắt của ta, kim long thân thể đã từ từ tiêu thất, băng xương tuyết linh tuyết nhi phát ra làm người ta hễ răng tiếng kêu gào, thân thể bên ngoài đã từ từ ngưng tụ lên một tầng vỏ trứng hình dáng kim quang. Cùng lúc đó, kinh nghiệm của ta cái phi thường không đứng đắn đi lên vọt mạnh 37%. Đạt tới 154 cấp 39% trên người, tuy là kéo hành động lực rớt xuống mặt trái, ta như cũ chật vật đi về phía cách đó không xa, bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, kim tệ dồn dập hạ xuống, cũng kèm theo yêu. Thích rơi xuống vật vinh quang tuy là băng xương tuyết linh tuyết nhi bị ta tuần phục, nhưng là kinh nghiệm cùng rơi xuống cũng không biết thiếu một xíu, như cũ dựa theo đánh chết bê tiêu chuẩn vội tới. Ta đều vui sướng được hợp bất long truy. Trải qua mấy giây chật vật lặn lội đường xa sau đó, ta rốt cuộc đã tới cái này đống vàng chói lọi rơi xuống vật dưới, hai mắt lão lệ tung hành, đa tạ lập trình viên đại ca, đa tạ thủy tổng, đa tạ thủy tinh quốc tế cho ta đây người cơ khổ một cái sinh lộ, để cho ta thuận lý thành trương đẩy ngã, ách không phải, là thu phục cái này khả ái tinh linh. Nhắc tới cũng xảo, đang ở ta phải sát nhặt kim tệ thời điểm, phỉ nhi đã mời ta tiến nhập ngự âm tần đạo, ta mới vừa vào đi. Đổ ập xuống một trận cửa trách, chết chịu chịu ngươi không muốn sống nữa, lại suốt đêm, cơm cũng không ăn, thủy giã không uống tỉ tỉ cũng không còn tức giận nói, coi như là vì trang bị vì A-si ăn cụt, cũng không có thể lấy thân thể mình tiêu hao làm giá A, không đợi mấy cái khác dùng ngòi bút làm vũ khí, ta lập tức nói rằng, được rồi, không nên gấp gáp, ta đã thu phục thứ hai. Đếm ngược cái B, sẽ trả còn lại chân núi tiểu quái cùng cuối cùng B không có làm thịt vài cái nhất thời không tiếng động, vì để cho các nàng càng yên tĩnh một điểm, ta tay nắm cửa lập tức đưa vào trong tiền vàng, sờ soạng nửa ngày trời sau, rốt cục mò tới một cái tròn vo, chỉ lớn chừng quả đấm gì đó, chỉ là rất kỳ quái, thứ này cực kỳ khiến người cảm thấy lạnh lẽo a, lạnh lẽo lạnh như băng. Khi ta mở ra ghi hình cùng chung cho các nàng thời điểm, từng cái đều phát ra tiếng kinh hô trước mặt của ta, là một quả hình bầu dục đản, hơn nữa, là một quả tản ra màu băng lam hơi thở đản, cái này bề ngoài nhan sắc, đã đem mới vừa ngưng tụ thời điểm kim sắc bao trùm băng xương tuyết linh tinh linh đản, nhỏ máu nhận chủ phía sau có thể ấp trứng ra băng xương tuyết linh tinh linh. Ta không khỏi có chút buồn bực, chuyện gì xảy ra, cư nhiên một hưu nói rõ phẩm cấp chẳng lẽ cùng bảo bối giống nhau, đều là trưởng thành cấp bất quá, ta rất nhanh thì hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Điều đó không có khả năng, cũng không hiện thực, bảo bối là ở vượt qua chúng ta năng lực chịu đựng bên trong phó bản ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ bảo bối, phẩm cấp tự nhiên cao làm người ta giận xôi, cái này tinh linh bản thể chỉ là một cấp độ sử thi B mà thôi, ta đánh tuy là chắc trở, mà dù sao vẫn có sợ. Vô hiểm làm xong, phẩm cấp không thể nào là trưởng thành cấp e rằng, cái ý nghĩ này bên trong cũng bao hàm vài phần bao che cho con nhân tố đi, cái này nha đầu chết tiệt kia. Ta đã có 90 nhiều giờ đồng hồ chưa thấy nàng, thật đúng là có điểm nhớ nàng. Như thế dịch thấu trong suốt tinh linh đản hiển nhiên cực kỳ phù hợp nhóm tâm ý, mỗi một người đều cười rất ngọt ngào. Lạc Lam lần nữa làm nũng, ca ca, nhân gia muốn mà, ngươi có cho hay không nhân gia mẹ nhà nó lấy hắn nói, không nên dùng mỹ nhân kế tới cầu dẫn ta. Cái này đản như vậy đi, các ngươi đều thích, vậy bãi nhường đi, bất quá ta trước đó nói xong, B là pháp hệ B, hơn nữa. B bộ dạng cực kỳ khả ái, là một tiểu mỹ nữ, hoàn toàn có thể thỏa mãn các ngươi bóp mặt đê tiện tập tục xấu. Thế nhưng, tinh linh ấp trứng đi ra ngoài là bộ dáng gì nữa, vậy cũng không biết được. Cái này buổi nói chuyện, hiển nhiên đem nhóm mạch suy nghĩ tiến thêm một bước đảo loạn, chúng đều cụ kết. Quả thực, tinh linh cái này Đông Tây phi thường yêu thích, theo công tác thống kê lúc này đầy tham gia ASEAN cúp đỉnh tiêm người chơi chung, sở hữu tinh linh người chơi liền 10 cá nhân cũng không có, hơn nữa từng cái quốc gia bên trong, tinh linh đổi mới SUS là cực thấp, thậm chí, mấy ngày hôm trước nghe được một cái tin tức, nói là Ấn Độ khu đổi mới ra khỏi một cái tinh linh B về sau. Mấy nhánh đoàn đội cùng nhau tranh mua, cuối cùng cư nhiên đem tinh linh đánh chết, ai cũng không có được. Nhìn nhóm từng cái dáng vẻ trầm tư, ta âm thầm buồn cười, nữ nhân chính là như vậy, các nàng kỳ thực cũng không ở tử thứ này nhiều thích, chủ yếu là một câu nói của ta câu dẫn các nàng, vậy chính là ta nói cái này tinh linh là một tiểu mỹ nữ, các nàng đều là bóp khuôn mặt khống, cũng đều cực kỳ thích bạ bì thần mã, tự nhiên sẽ khó có thể bỏ qua. Cho nên, cuối cùng Phỉ Nhi lên tiếng, giờ đi ta trực tiếp mở giặt điểm hệ thống, vài cái đã ở trước tiên ném ra điểm số, kết quả, vòng thứ nhất cũng không có phân ra thắng bại, tiểu tĩnh, Phỉ Nhi, tiểu lạc tiêu cư nhiên lần đầu tiên đều ẩn ra khỏi N.